Nhẫn giả hệ thống, chương 85, loạn chiến, góc truyện audio.com, không quân, rút lui hỗ trợ tường thành Salaza, lệnh từng đội không quân phân chia thành các toán nhỏ bay về hướng. Tường thành triển khai chém giết, đến lúc này từng đám ma thú hiện ra. Nanh vuốt của chúng, lợi thế trên không đám ma thú thỉnh thoảng lại lao. Xuống xé toan các binh lính tinh hà đế quốc thành hai mảnh rồi lại bay. Lên không tạo ra một hồi huyết vũ, binh sĩ tinh hà dùng lượng lớn cung. Tiễn thủ triển khai áp chế không lực của A-La thế nhưng như thế quân thủ. Thành áp lực giảm hẳn nhanh chóng đẩy lùi quân đội công thành. Tạm thời không quan tâm đến chiến trường mặt đất trên không trung cường. Giả thánh cấp chậm rãi bay đến tiếp cận pháo đài. Chiến trường không, phải là nơi của kẻ mạnh ở dị giới, câu nói này có một phần nào đó không? Đúng, bởi vì kẻ mạnh ở dị giới tức là rất mạnh đến mức mà những người khác không thể so bì được, ở các đế quốc thánh cấp cường giả như là. Những vũ khí tối tân nhất là xương sống của quân đội, còn thần cấp cường giả lại như là vũ khí hạt nhân. Chính vì vậy mà những lực lượng này không được tự tiện tham gia chiến đấu, nếu không sẽ bị các đế quốc khác liên hợp trừng phạt. Cũng chính nhờ vậy mà chiến trường của loài người trước giờ chủ đạo vẫn là từ thánh cấp trở xuống, thần cấp chỉ có nhiệm vụ bảo vệ nhân vật quan trọng của quân đội hoặc ở lại thủ vững đế quốc. Từ trong pháo đài, tiểu đội tử thần cũng bay ra nghênh chiến, mỗi người bên dưới đều cưỡi một ma thú thông linh. Không, biết bay chính là điểm yếu duy nhất của Shinobi so với các cường giả khác ở dị giới này, mặc dù khả năng tung người trên không của mỗi nhẫn giả đều rất lợi hại, có thể đạt đến độ cao của thánh cấp thậm chí là vượt qua, nhưng nhẫn giả không ở được lâu trên không trung, khi rơi xuống họ phải vận khí một lần nữa để có thể bay lên, cực kỳ bất tiện. Đưa một đám thánh cấp còn chưa đạt đến ra chiến đấu, bọn chúng đang đùa với chúng ta sao? Đội hình của tinh hà đế quốc cũng không phải rất nhiều cường giả, có tổng cộng 10 vị thánh cấp sơ kỳ, 5 vị thánh cấp trung kỳ, 2 vị thánh cấp hậu kỳ và Javid, thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong dẫn đầu. Một trong hai vị thánh cấp hậu kỳ là Pháp Thánh, tuy không nhìn ra được thực lực của mỗi người trong tử thần nhưng khí tức bình ổn trước uy áp của một đống thánh cấp không phải là người thường có được, chỉ là bọn họ xác định từ thần vẫn chưa đạt đến độ cao của bọn họ, đơn giản cũng vì thành viên từ thần không biết bay. Đừng vội khinh thường, nghe nói thành chủ pháo đài này công pháp tu luyện khác với chúng ta, rất kỳ quái, những người này có thể nói đều là môn đệ của hắn, gọi là từ thần công pháp, bọn họ tu luyện gọi là nhẫn thuật. Là hai bên đối địch, Javid tất nhiên nắm rất rõ tình báo về từ thần và Fran. Kinh nghiệm cho thấy rất nhiều người bởi vì khinh thường bọn hắn mà đã phải trả giá. Ngừng một chút, hắn tiếp tục nói, điểm yếu của bọn hắn hình như là không biết bay, dù là vị thành chủ kia cũng chưa ai thấy hắn bay bao giờ. Chúng ta phải tận dụng điều đó. Lúc này từ trong pháo đài, Alex cũng ngự không bay đến sóng vai cùng với 8 người trong đội tử thần. So với đội hình gần 20 cường giả trước, mặt nhìn bọn hắn có vẻ yếu nhược nhiều lắm, dù là Alex cũng mới chỉ tu vì thánh cấp sơ kỳ không lâu. Nhiệm vụ của chúng ta là cầm chân bọn hắn, mọi người chiến đấu chậm rãi, không nên liều mạng. Sala trầm giọng nói, góc truyện audio.com, bọn hắn chỉ cần cầm cự, làm đối phương mệt mỏi tự rút. Lùi thế nhưng đối phương đều đồng bộ là thánh cấp, không liều mạng. Người chống cự con chim à, trong lòng Kasua đã sớm lật qua, lật lại chửi mắng Sala làm màu vô số lần. Alex ngưng trọng nhìn về phía trước nói, ta có thể cầm chân được một thánh cấp trung kỳ và 3 thánh cấp sơ kỳ. Alex có đầy đủ tự tin như thế, tuy mới chỉ là thánh cấp sơ kỳ thế nhưng, truyền thừa vạn năm của giáo đình không phải để trưng cho đẹp đấy. Tuy, không thể đánh ngang tay với 4 vị thánh cấp nhưng chỉ cần cầm chân thì không phải là không thể. Mỗi người bọn ta đều có thể đánh với một thánh cấp sơ kỳ. Sala đánh giá thực lực của tử thần nói, thế nhưng lập tức nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Kala. Ta có thể cầm chân một thánh cấp trung kỳ. Sala câm lặng, ai bảo hắn không đánh lại được Kala. Thổ hệ của hắn cùng thủy hệ của Rose không phải là rất mạnh, khác với Kala được Fran yêu ái cho tu luyện một thân kiếm đạo thượng thừa. Thế nhưng không phải như thế, là Kala mạnh nhất trong tử thần, đó chỉ là so với tình hình hiện tại, nếu gặp phải ma pháp sư thì Kala cũng chỉ bị đè nặng một đầu mà chịu đòn. Vậy những người còn lại ai đánh đây? Kasua lúc này mới lên tiếng nói, lực chiến cao tầng Brit thiếu hụt rất nhiều, bình thường những lực chiến cấp cao tập trung ở đế đô, khi chiến tranh nổ ra lực lượng này mới được điều động, thế nhưng bây giờ A-La loạn thành một bầy, lấy ai cứu viện bọn họ cơ chứ? Những người còn lại bọn ta đến đánh. Bỗng nhiên một âm thanh hùng hậu vọng lại, Từ phía xa chậm chạp bay đến hai thân ảnh không ai khác chính là hai vị trưởng lão của gia tộc Bonaparte. May mà vẫn còn đến kịp. Ha ha, tam trưởng lão một bộ vui vẻ cuồng tiếu không xem đám cường giả đối phương. Ra gì, bây giờ tuy là 11-18 thế nhưng lực lượng đã cân bằng rất nhiều. Bonaparte tướng quân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Javid cười khổ nói, quả thực hắn không muốn gặp hai vị trưởng lão chút nào. Javid là một người trọng tình cảm, huống chi hai vị trưởng lão từng là thần tượng của hắn, nói đến phải đánh nhau đâu phải chuyện dễ. Nhỉ, trưởng lão thản nhiên cười như một bậc trưởng bối hiền từ nói. Javid, xem ra chúng ta không thể không đánh một trận rồi. Thế nhưng, lần này chỉ có ta và ngươi, xin tướng quân chỉ giáo. Vừa dứt lời, nhị trưởng lão và Javid xé ra một lỗ không gian chui vào đó. Không biết bị truyền tống đến nơi nào, tam trưởng lão cuốn theo bảy thánh cấp cường giả khác bay vào không gian, hiện giờ về phía tinh hà. Chỉ còn hai thánh cấp trung kỳ, và tám thánh cấp sơ kỳ mà thôi. Sa La, trầm giọng nói, chia ra chiến đấu, biến nơi đây thành sân nhà của chúng ta. Chấm, thủy độn, đại thủy triều thuật, Gross hô lên một tiếng, từng dòng nước xanh thảm từ sông Hộ Thành phun lên. Lan tràn khắp cả chiến trường cuốn trôi không biết bao nhiêu binh sĩ. Tinh hà đế quốc xấu số, chết tiệt hàn băng thế giới. Bên kia vị Pháp thánh phóng ra ma pháp, một vùng 2 dặm vuông đất kể từ pháo đài trở thành một bề mặt băng nhãn bóng. Khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, mở. Brock và Glenn như hai tia chớp xanh bùng cháy phóng đi kéo hai thánh cấp cường giả vào vòng chiến. Lúc này bên kia Rose cưỡi mộng yểm thú trượt, trên mặt băng đã giao chiến với một thánh cấp cường giả khác. Chúng ta phải biến nơi đây thành sân nhà. Thổ độn, đại địa nổi giận, mặt đất rung động, từng âm thanh như núi lỡ phát ra từ lòng đất. Góc chuyện audio.com, trên mặt băng bỗng xuất hiện vết nứt, một vết, hai vết. Nhanh chóng lan ra như mạng nhện, ầm một tiếng mặt băng vỡ tung tóe thành nhiều mảnh, mặt đất trở nên gầy gò, lở loét. Lúc này lại một đợt thủy triều trào lên biến, mặt đất đang bị nứt thành từng khối trở thành một cái hồ sâu không thấy đáy. Pháp thánh rung động, hắn biến mặt đất thành băng bởi vì muốn hạn chế tốc độ của tử thần, thế nhưng khi băng bị thay thế thành nước, những đội viên tử thần vẫn linh hoạt chạy băng băng phóng lên cao va chạm cùng với thánh cấp cường giả tinh hà. Làm sao bọn hắn có thể làm được như thế, phân thần cái gì, đối thủ của ngươi là ta. Đột tiến, Pháp Thánh cảm thấy không ổn, chỉ nghe oanh một cái ma pháp tấm chắn như bị cái gì đó va đạp vào trở nên rung động, mà bản thân hắn thì bị đánh văng ra xa. Khinh tỉnh lại tinh thần, Pháp Thánh mới nhìn người vừa cho mình. Một ám côn là một thanh niên thân mặt giáp bạc, tay trái cầm tinh kim thuẫn, tay phải cầm thập tự kiếm, cả người tỏa ra khí tức thần thánh. Không nhầm vào đâu được. Hắn rầm giọng nói, giáo đình muốn nhúng tay vào cuộc chiến này, không nghĩ đến thái độ của các đế quốc sao. Alex dương thuẫn trước ngực, thập tự kiếm gõ gõ vào mặt thuẫn hai cái, nhàn nhạt nói. Ta chiến đấu không phải vì giáo đình, ta chiến đấu vì vợ tương lai của ta. 20, content, Midland, after, GT, cách chương.